Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Phẫn Nộ Hổ Nữ. Lại không đề cập tới thẩm quy tại Bắc Câu Lô Châu phát triển. Lại nói Trung Châu bên này, bởi vì có Phục Hy ủng hộ, vì lẽ đó yêu quốc tiếp nhận Trung Châu tiến hành 10 phần thuận lợi. Nhưng là, Đế Tuấn cũng không có vì vậy mà quá mức mừng rỡ. Ngay tại yêu quốc tiếp nhận Trung Châu thời điểm, tiên đình tại Đông Thắng Thần Châu tiến triển cũng 10 phần thuận lợi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Đông Thắng Thần Châu căn bản không có cái gì ra dáng thế lực lớn. Tam Thanh lâu dài bế quan không ra, không hỏi thế sự, dưới loại tình huống này, Đông Thắng Thần Châu căn bản không có khả năng ngăn cản tiên đình thế lực. Bởi vậy, Đông Thắng Thần Châu những cái kia bản thổ thế lực tại tiên đình tiến quân Đông Thắng Thần Châu sau, có thể nói là dễ như trở bàn tay liền bị tiên đình từng cái hoặc là tiêu diệt hoặc là chiêu an. Dưới loại tình huống này, Đế Tuấn nhưng là có chút ngồi không yên. Hắn biết rõ, nếu như hắn muốn nhất thống Hồng Hoang, trở thành thiên địa trung chủ, địch nhân lớn nhất là ai? Liền xem như yêu sư Côn Bằng, yêu sư cung thế lực so với yêu quốc vẫn là phải kém không ít. Có thể cùng yêu quốc phân cao thấp chỉ có Đông Vương Công Tiên Đình. Nếu để cho Tiên Đình thuận lợi chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu, như vậy tương lai hắn cùng Đông Vương Công khai chiến, đối mặt sẽ là một cái so hiện tại phải mạnh mẽ hơn nhiều Tiên Đình. Nói thật, nguyên bản Đế Tuấn là dự định trước tiên đem Trung Châu kinh doanh tốt lại xuống tay với Đông Thắng Thần Châu, nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn không thể không thay đổi chủ ý. Suy nghĩ lại, Đế Tuấn vẫn là quyết định đem Trung Châu sự tình trước thả một chút. Dù sao, có Thiên Yêu Thành nền tảng tại, mặc dù yêu quốc đối với Trung Châu trưởng khống khẳng định so ra kém yêu quốc đối với Nam Thiệm Bộ Châu trưởng khống, nhưng là Trung Châu cũng không có gì khác thế lực sẽ đến cùng hắn tranh đoạt Trung Châu quyền khống chế, vì lẽ đó Trung Châu công lược trước thả một chút vấn đề cũng không lớn. Nhưng là Đông Thắng Thần Châu liền không đồng dạng, nếu như bọn hắn tiếp tục đối Đông Thắng Thần Châu tình huống bỏ mặc, như vậy Đông Thắng Thần Châu rất có khả năng liền muốn rơi vào Đông Vương Công trong tay. Như là đã làm quyết định, Đế Tuấn cũng liền không do dự nữa, trực tiếp triệu tập yêu quốc đám người nghị sự. Bất quá, hiện tại làm ra quyết định này Đế Tuấn, nhưng lại không biết tương lai hắn lại bởi vì quyết định này đến cỡ nào hối hận. Lúc đầu sao, bởi vì Thiên Yêu Thành đối với Trung Châu trưởng khống độ cực thấp. Trên cơ bản một mực những cái kia tại Thiên Yêu Thành quản hạt xuống thành trì. Về phần bên ngoài có cái gì thế lực, chỉ cần ngươi không đi tiến đánh Thiên Yêu Thành thuộc hạ thành trì, liền không có người quản ngươi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Vu tộc vẫn luôn tại Trung Châu phát triển thật tốt. Nếu như Đế Tuấn không vội mà đem trọng tâm chuyển rời đến Đông Thắng Thần Châu cùng Đông Vương Công tranh phong, chờ yêu quốc hoàn toàn nắm giữ Trung Châu, lấy yêu quốc loại kia liền Nam Thiệm Bộ Châu đại địa bên trên những cái kia nhỏ yêu vương đều muốn tiêu diệt nước tiểu tính, khẳng định sẽ phát hiện Vu tộc tồn tại. Nhưng là hiện tại, Đế Tuấn lại chuẩn bị trước không công lược Trung Châu, mà muốn đi Đông Thắng Thần Châu cùng Đông Vương Công phân cao thấp. Không sai, ngươi kiếm lời. Lại nói, chờ Đế Tuấn đánh bại Đông Vương Công, hàng phục Côn Bằng, đắc ý cảm thấy mình muốn nhất thống Hồng Hoang, trở thành thiên địa trung chủ thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình địch nhân lớn nhất thực ra vẫn luôn tại chính mình ngay từ đầu bỏ qua địa phương, không biết tâm tính có thể hay không băng rơi. Đế Tuấn đến lúc đó tâm tính có thể hay không băng khó mà nói. Nhưng là hổ nữ hiện tại tâm tình thật không tốt. Cái gì? Ngươi hỏi ta hổ nữ là ai? Để cho ta tới nói cho ngươi. Nàng vốn là ở Tây Côn Luân một tên tiên thiên đại năng. Tử tiêu 3000 khách chung cũng là có nàng một vị trí. liền xem như cùng chỗ Côn Luân Sơn Tam Thanh nhìn thấy nàng cũng đều là khách khách khí khí. Về phần tại sao gọi hổ nữ, bởi vì nghe đồn nàng nhân thân, hổ giang, báo đuôi, phiên dịch một chút, liền là mọc ra một đôi đáng yêu răng mèo, đằng sau còn có một cây cái đuôi, quả thực không nên quá manh, vì lẽ đó liền gọi hổ nữ. Khụ khụ, trở lại chính đề, hổ nữ hiện tại rất tức giận, vạch trọng điểm, rất tức giận, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng bị người đùa bỡn, đùa nghịch nàng người kia gọi Đông Vương Công, lúc đầu sau, Tử Tiêu Cung giảng đạo sau, hổ nữ một người tại Tây Côn Luân Trạch phải hào hào, nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc Tiểu Lục Ngô, trêu cợt Tiểu Thanh Thanh. Nhưng là có một ngày Đông Vương Công chạy tới tìm tới nàng, hỏi nàng muốn hay không liên thủ với hắn. Lúc ấy hổ nữ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cùng ngươi liên thủ, ngươi là ai a? Ta có chỗ tốt gì a? Có cái kia thời gian dối, ta làm gì không tốt? Sau đó Đông Vương Công liền nói với nàng, nếu như liên thủ với hắn, về sau nàng liền là Tây Vương Mẫu. Về sau tiên đình trong, hắn quản nam tiên, nàng quản nữ tiên, đây không phải so một người tại Tây Côn Luân chơi có ý tứ nhiều. Hổ nữ tưởng tượng, giống như rất có đạo lý bộ dáng, mà lại, chủ yếu là Tây Vương Mẫu cái tên này bá khí a, mạnh hơn hổ nữ nhiều, ai, giống như có chỗ nào không đúng, ta lúc đầu mặc dù không gọi Tây Vương Mẫu. Nhưng là cũng không gọi hổ nữ. Nào đó vô lương tác giả. Hắc hắc hắc. Dù sao, hổ nữ cứ như vậy gia nhập tiên đình, trở thành Tây Vương Mẫu. Tiên đình cũng coi đây là ván cầu, tiến quân Đông Thắng Thần Châu. Sau đó hổ nữ liền phát hiện, nàng bị Đông Vương Công lừa gạt. Lúc đầu mọi người nói thật tốt, ngươi quản nam tiên, ta quản nữ tiên. Nhưng là vì cái gì luôn luôn có nữ tiên ban đêm chạy ngươi trong cung điện đi? Ngươi cái này chẳng phải là đang đào lão nương ta góc tường. Vì lẽ đó hổ nữ nổi giận. Được không, ta tin tưởng ngươi như vậy. Kết quả ngươi thế mà gạt ta. Vì lẽ đó, dưới cơn nóng giận, hổ nữ liền chạy về Tây Côn Luân đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.